Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 72, ta rất lớn. Diệp Trấn Huyền cười khổ một tiếng. Lâm Tiêu, ngươi những thứ này quá chân quý, ta có thể không bỏ ra nổi đồng giá đồ vật. Thiên Cương Địa Sát Quyết, Tụ Nguyên Đan, Vô Lượm, mỗi một cái thả ra ngoài đều đủ để nhấc lên mưa máu gió tanh. Hắn Diệp gia đều không gánh nổi, hắn tự nhiên không bỏ ra nổi vật ngang giá phẩm. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, vừa định nói hắn không cần bất kỳ vật gì. Bỗng nhiên, Diệp Trấn Huyền ánh mắt sáng lên, nói, nếu không thì như vậy đi, ta đem Khuynh Nhan gả cho ngươi. Loại này chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà đừng nói hai nhà lời nói, hai thứ này coi như là sính lễ. Sau khi nói xong, Diệp Trấn Huyền còn hài lòng gật đầu một cái. Hừm, cái chủ ý này không tồi. Ba, ngươi hóng gió đi. Diệp Khuynh Nhan lạnh như băng nói ra, mặt không biểu tình, bất quá nàng nhịp tim nhưng có chút không bình thường. Lâm Tiêu bất đắc dĩ bĩu môi, nói, ta có bạn gái. Có bạn gái, cũng có thể đổi một cái nha. Dầu gì, nhiều một người bạn gái ngươi cũng không mất mát gì phải không? Diệp Trấn Huyền vẫn còn ở thao thao bất tuyệt, muốn chào hàng nữ nhi mình. Bỗng nhiên, sau lưng hắn chợt lạnh, cảm nhận được đến từ Diệp Khuynh Nhan lạnh buốt rét thấu xương ánh mắt. Diệp Trấn Huyền cười khan một tiếng, nói sang chuyện khác, ngươi có bạn gái, tiểu tử. Tốc độ ngươi rất nhanh nha, liền nhanh như vậy đem Giang Ngọc Giao thu vào tay. Chặt chặt, người trẻ tuổi chính là sẽ tán gái a. Diệp Khuynh Nhan cũng kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi bạn gái là Ngọc Giao tỷ tỷ a. Nàng kia trả lại cho ta nói, nàng không có bạn trai. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, ta hắn sao có nói bạn gái ta là Giang Ngọc Giao sao? Hò nhẹ một tiếng, Lâm Tiêu nói, ta không cần ngươi lấy đồ đến cùng ta trao đổi. Thật sâu nhìn Lâm Tiêu một cái, Diệp Trấn Huyền trịnh trọng nói ra. Lâm Tiêu, ta Diệp Trấn Huyền cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Người ân huệ ta ghi nhớ trong lòng. Nếu có nhu cầu, cứ mở mây ấng, tại trang viên nghỉ ngơi một đêm sau đó. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tiêu đi tới đang trong nội đường. Nhìn thấy Lâm Tiêu vào đây, Diệp Trấn Huyền đứng dậy nói ra, ta cho chư vị giới thiệu một chút, vị này chính là Lâm Thần Y, không tham dự chiến đấu, bất quá phụ trách lần này công việc y liệu, nếu có người thụ thương, hắn sẽ giải quyết. Lâm Tiêu gật đầu một cái, nhìn vòng quanh chính đường, bên trong ngoại trừ Diệp Trấn Huyền cùng Diệp Khuynh Nhan ra, có khác 5 người. Một cái mặt trắng không có râu người trung niên, một cái vai gánh đại thiết chùy tráng hán, một cái âm u lão nhân, một cái lóe sáng đại quang đầu, và một cái khuôn mặt yêu diễm, quần áo mát mẻ bại lộ người mỹ phụ. 5 người này tuy rằng hình thái không đồng nhất, nhưng mà đều là khí tức hùng hậu, kém nhất cũng là tiên thiên đỉnh phong võ đạo đại sư. Thậm chí cái kia âm trầm lão nhân và đại quang đầu đều là tông sư cấp cường giả. Thần Y, hắc hắc, có chúng ta ra tay, Tả Phong giáo còn không bị dọa sợ đến tè ra quần. Còn cần gì chó đẻ Thần Y? Thiết chùy tráng hán, đùng, một tiếng, đem thiết chùy đập rơi xuống đất, cực kỳ khinh thường, không sai, có chúng ta xuất thủ. Tà Phong giáo chắc chắn phải chết. Không cần mang theo một cái gọi là thần y, mang theo hắn ngược lại là cho chúng ta tăng thêm phiền toái. Chúng ta còn phải phân tâm bảo hộ hắn. Mặt trắng không có râu người trung niên cũng có chút không vui. Bên trên chiến trường, sinh tử tự lo liệu. Âm trầm lão nhân trong miệng phát ra khó nghe thanh âm chói tai. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ vẫn là rời đi thôi. Tà Phong giáo tàn nhẫn âm hiểm, không được bình trắng nộp mạng. Đại quang đầu chắp hai tay, miệng tụng Phật hiệu, duy chỉ có cái người mỹ phụ yêu diễm kia, Thành Thực đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, cười nói, các ngươi đám này lão già kia, hiểu cái rắm chó, tiểu đệ đệ, không cần phải sợ, lát nữa tỷ tỷ bảo vệ ngươi, nếu mà tỷ tỷ bất hạnh thụ thương mà nói, vậy còn hy vọng tiểu đệ đệ giúp tỷ tỷ hào hào xoa xoa nha. Yêu Diễm Mỹ phụ cho Lâm Tiêu liếc mắt, đưa tình, trong miệng truyền ra nhu nhu âm thanh, câu hồn đoạt phách, được, ta thủ pháp đấm bóp thiên hạ vô song. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, tỷ tỷ kia liền sớm đa tạ một hồi tiểu đệ đệ rồi. Yêu Diễm Mỹ phụ đưa ra cái lưỡi thơm tho, liếm liếm hương diễm môi đỏ, trong miệng truyền ra như lan tự xạ hương thơm. Không nên gọi ta tiểu đệ đệ, ta rất lớn, Lâm Tiêu từ tốn nói. Thật sao? Yêu Diễm Mỹ phụ ánh mắt lóe sáng, nàng cho rằng Lâm Tiêu nói là ở phương diện khác, vì vậy nói, tỷ tỷ kia cần phải tìm cơ hội lãnh giáo một chút đại em trai. Tiểu đệ đệ, đại đệ đệ, hắn sao hai cái cẩu nam nữ, các ngươi lại không thể khiêm tốn một chút sao? Ngay cả luôn luôn lạnh lùng Diệp Khuynh Nhan cũng hơi nhăn đôi mi thanh tú. Đây Lâm Tiêu, tại sao là kiểu người này a? Không thể, nhất định phải đem hắn tồi tệ sự tích phản ứng cho Giang Ngọc Giao. Không thể để cho Giang Ngọc Giao bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Được rồi, Diệp Trấn Huyền cũng không nhìn nổi, ngắt lời nói, Lâm Thần Y an nguy từ Khuynh Nhan phụ trách, vừa nói. Diệp Khuynh Nhan lặng lẽ đi đến Lâm Tiêu bên cạnh, hướng về phía Yêu Diễm Mỹ phụ lạnh lùng nói, tránh ra, Khuynh Nhan muội muội, ngươi cũng không thể loại này, hảo nam nhân muốn chia sẻ mới đúng chứ. Yêu Diễm Mỹ phụ hì hì cười một tiếng, Diệp Khuynh Nhan trong mắt xuyên suốt ra băng hàn quang mang. Lượng lớn hàn khí ở trên người nàng ngưng tụ, có phần có một lời không hợp liền động thủ khuynh hướng. Được rồi, nhường cho ngươi á, thật nhỏ mọn, Yêu Diễm Mỹ phụ bị đông cứng thân thể mềm mại run nhẹ. Giận dữ đi ra ngoài, tuy là ly khai, nàng vẫn là cho Lâm Tiêu ném một cái mị nhãn, cười duyên nói, đại đệ đệ, tỷ tỷ theo gọi theo đến nha. Diệp Khuynh Nhan lạnh rên một tiếng, nói, Lâm Tiêu, ngươi dám phản bội Ngọc Giao tỷ tỷ. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng nhất định phải giúp đỡ mình hảo tỷ tỷ. Theo dõi hảo Lâm Tiêu. Không thể để cho hắn cố tình làm bậy. Nếu hắn muốn tự tìm đường chết, vậy chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu rồi. Mấy người còn lại lạnh rên một tiếng. Nếu ngươi Lâm Tiêu muốn tìm chết, ai hắn sao quản ngươi? Ngược lại bọn họ quản tốt chính mình thì phải. Về phần Lâm Tiêu, chết thì chết đi, ngược lại mọi người cũng không có quan hệ gì. Diệp Trấn Huyền trong lòng cười thầm, chờ các ngươi kiến thức Lâm Tiêu thần y chi thuật, liền hiểu, hắn không chuẩn bị giải thích nhiều, bởi vì nói tới nhiều hơn nữa cũng không bằng hành động. Thuận tiện, Diệp Trấn Huyền cũng đưa Lâm Tiêu giới thiệu một chút năm người này thân phận. Mặt trắng không có râu người trung niên tên là Tào Giang. Tiên Thiên Đỉnh Phong, không môn không phái, thiết trùy tráng hán tên là Hình Chiến. Tiên Thiên Đỉnh Phong, xuất từ chấn động núi Tông. Âm trầm lão nhân được xưng Hắc Nha lão nhân. Tông sư cảnh giới, tu hành Hắc Nha đại pháp. Không môn không phái, đại quang đầu tên là Giác Vân Thiền Sư. Tông sư cảnh giới, tu hành vạn hoa tự đại kim cương Phật Pháp. Yêu Diễm Mỹ phụ tên là Liễu Tân Nguyệt, Tiên Thiên Đỉnh Phong, xuất từ Liễu gia, trong đó Tào Giang, Hắc Nha lão nhân và Liễu Tân Nguyệt tất cả đều Long Nha khách khanh. Mà hai người khác chính là Diệp Trấn Huyền mời ngoại viện. Bản thân Diệp Trấn Huyền thì không muốn mời nhiều cường giả như vậy xuất thủ. Dù sao vô luận là ngoại viện vẫn là khách khanh. Mời bọn họ xuất thủ đều sẽ bỏ ra cực giá thật lớn. Nhưng mà lần này Tà Phong giáo quá khó xử lý. Hơn nữa sự tình thành bại còn liên quan đến hắn tương lai tiền đồ. Cho nên